Cuồng Long Vượt Ngục, chương 192, C192, có tin tức lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Diệp Lâm tạm thời không đặt nhiều kỳ vọng vào chiếc kèn này. Cuối cùng, Diệp Lâm cầm chuỗi Ngọc Định Hải lên. Đây là một loại pháp khí có phẩm chất không tồi, có thể coi là có giá trị nhất trong 10 dương bảo vật trong chợ đen. Nhưng, có vẻ như nó cần được trau chuốt hơn một chút. Diệp Lâm lại sử dụng chân khí làm một thanh kiếm, bắt đầu mài giữa bề mặt của chuỗi ngọc, khiến chuỗi Định Hải Châu thu nhỏ kích thước, tập trung nhiều sức mạnh hơn, như thể mỗi một viên đều là một ngọn núi lửa sắp phun trào, chỉ cần động vào là sẽ bốc cháy vậy. Sau khi thu nhỏ lại, Diệp Lâm đeo chuỗi hạt lên cổ tay để tiện sử dụng bất cứ lúc nào. Sau khi xem xét tất cả các vật phẩm thu được, anh lần lượt được đưa trở lại bảo gương. Diệp Lâm vẫn mặc nguyên quần áo đi ngủ, chờ đợi kết quả của lò luyện đan ngày hôm sau. Một đêm im lặng trôi qua, sáng hôm sau đã đến. Am ầm, cùng với những tiếng ầm ầm vang lên, chiếc vạc nhỏ giống như nước sôi sắp sôi, có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Cạnh, cuối cùng, một âm thanh khẽ vang lên, nắp lò bật mở, một mùi đan dược thoang thoảng bay ra, tràn ngập cả căn phòng. Diệp Lâm nhìn kỹ hơn thì thấy một viên thuốc to như mắt rồng xuất hiện trong lò luyện đan. Anh lấy ra và đếm thật cẩn thận, có hơn 20 đan văn trên đó. 23, Diệp Lâm hưng phấn kêu lên, không ngờ lần đầu tiên luyện đan mà anh có thể chế ra một viên đan dược với hơn 20 đan văn. Cơ sở trực quan nhất để đánh giá chất lượng của đan dược là đan văn trên bề mặt của nó. Càng có nhiều hoa văn và các hoa văn phức tạp thì tác dụng của đan dược sẽ càng rõ rệt. Giống như sư phụ Dược Vương của anh, chỉ cần tùy ý luyện chế cũng đã có được tiên đan với hàng trăm hoa văn, chất lượng phi phàm. Dược sư bình thường có thể luyện chế tối đa 10 đan văn là đã tốt lắm rồi. Diệp Lâm rất hài lòng vì lần đầu tiên mình có thể luyện chế ra một viên trừ tà đan với 23 hoa văn. Dựa theo phạm vi tỏa hương của đan dược, Diệp Lâm ước tính rằng tác dụng của đan dược này có thể bao trùm toàn bộ ngọn núi. Anh Diệp, có tin tức lớn, lúc này, Bạch Vi Vi đột nhiên gõ cửa, báo cáo với Diệp Lâm. Sáng nay, thị trường chứng khoán đã mở cửa. Do ảnh hưởng của từ việc kiểm tra thuế hai ngày nay, giá cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị đã giảm mạnh. Tài sản của họ đã giảm hàng tỷ đồng, nghe vậy, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Kết quả mà anh mong muốn cuối cùng đã xuất hiện, nhờ nhà họ Triệu giúp điều tra vấn đề thuế của nhà họ Diệp sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty họ, chuỗi phản ứng dây chuyền này đã nằm trong dữ liệu của Diệp Lâm. Hơn nữa, tất cả điều này mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Anh sẽ tự mình lấy lại nhà họ Diệp, tín hiệu về một cuộc phản công cũng đã vang lên. Tập hợp 5 đại gia tộc, Diệp Lâm đứng dậy, bảo bọn họ chuẩn bị tiền tới gặp tôi. Cách chương.